Chương 271, phẫn nộ. Hừ, con kiến hôi đồ đạc, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn, này ma la ma hoàng, thiên địa này ai cũng cứu không được hắn. Sở Nguyên nghe thấy Tử Huyên mà nói, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ ngập trời khí thế từ hắn trên người phát ra, liền tựa như một vị tuyệt thế quân vương nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Đồng thời, Sở Nguyên hai tay nhất tề, một cái không gian chuyện tống trợ, lần thứ hai xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Sở Nguyên cũng không nói thêm cái gì, vung tay lên, Tử Huyên mấy nữ đó là ở Sở Nguyên cường đại chân nguyên dưới, chặt chẽ bảo vệ lại đến đây, lập tức Sở Nguyên đó là tiến vào tới rồi này không gian chuyển tống động bên trong, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là đi tới vừa ra thành trì trước mặt. Này làm thành trì thập phần phồn hoa, ở thành trì chung quanh lại điêu khắc chi vô cùng cấm pháp, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Vô luận là ai, nhìn thấy cường đại như vậy cấm pháp, đô hội sinh ra một loại không khả ngăn cản khí thế, thậm chí là không có chút mặt khác cảm giác, nhưng là Sở Nguyên trong mắt, cũng dần hiện ra một tia cười lạnh, liền tựa như là nhìn thấy phá đồng nát vụn thiết nhất hạng. Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự nhiên là sẽ không đem như vậy cấm pháp để ở trong lòng. Các ngươi là cái gì nhân, vì sao sẽ đến nơi đây? Cùng lúc đó, ngay tại Sở Nguyên mấy người rớt xuống thời điểm, một tiếng lạnh như băng thanh âm vang lên lên, vài vị cường đại ma tộc tướng lãnh, chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập cảnh giác vẻ mặt, xem đi ra thập phần khẩn trương. Sở Nguyên mấy người rồi đột nhiên xuất hiện ở trong này, hơn nữa quanh thân phát ra khí thế, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, tự nhiên là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh cụ. Nhưng là, này mấy người là ma la ma hoàng chính là thủ hạ, một thân tu vi cũng thập phần thâm hậu, ít nhược cho hàn lão như vậy tồn tại, còn có ma la ma hoàng làm chính mình hậu thuẫn, đang khẩn trương một trận lúc sau, đó là đã không có gì sợ hãi cảm xúc. Nguyên lai, Sở Nguyên vừa rồi mở chuyện tống trận, đúng là xuyên qua tới rồi ma la ma hoàng hoàng thành bên trong. Sở Nguyên tu vi đã sớm ở tại một cái thâm bất khả chắc tình trạng, đối với không gian nắm chắc lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, hiện tại thi triển khai vô thượng bản lĩnh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay chuyện tình. Huống chi lần này Sở Nguyên là vấn tội mà đến, không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên thanh thế đã muốn tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng, nhất cử nhất động bên trong, giai có vô thượng uy, có thể con kiến hôi đồ đạc, cũng dám ở bổn quân trước mặt quát táo, thật sự là tự tìm tử lộ. Chạy nhanh gọi các ngươi ma hoàng đi ra, gọi hắn thần phục ở bổn quân trước mắt, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói thiên địa này ai cũng cứu không được hắn. Sở Nguyên nghe thấy người này ma tướng mà nói, quanh thân khí thế rồi đột nhiên phát ra khai đến, nhất thời một cỗ khủng bố khí thế tràn ngập khắp nơi, giống như cả thiên địa đều tại đây cổ kinh khủng lực lượng bên trong, kia vô cùng vô tận lực lượng lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Khoảnh khắc trong lúc đó, tên kia ma tướng ở Sở Nguyên cường đại uy áp dưới, không tự chủ được quỳ xuống, thật giống như là con chuột nhìn thấy miêu nhất hạng, một loại nguyên tử nội tâm sợ hãi. Này cũng là Sở Nguyên không nghĩ cùng như vậy con kiến tranh đấu, mới có thể bộc phát ra cường đại như vậy khí thế, nếu không mà nói, chỗ nào kế toán so sánh này đó, trực tiếp chính là chém giết nơi này hết thảy. Bất quá, Sở Nguyên không nghĩ phiền toái, chính là làm cho trước mắt vị này ma tướng, gọi bọn hắn ma hoàng đi ra, trực tiếp hàng phục ma hoàng, đây mới là nhất trực tiếp, cũng là nhất hữu hiệu biện pháp. Dù sao Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa, Sở Nguyên cũng phải tới rồi ám dực cùng tà thần tin tức, bọn họ đã muốn hàng phục tham lam ma hoàng. Nói cách khác, hiện tại Sở Nguyên đã muốn nắm giữ hai cái ma hoàng thế lực, nếu là ở hàng phục này ma la ma hoàng mà nói, cũng đã nắm giữ tam đại ma hoàng thế lực, ở ngoại vi ma giới bên trong, cũng có thể đủ hô phong hoán vũ nhất hạng. Đồng thời, Sở Nguyên thực lực, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, một thân tu vi cơ hồ làm cho người ta cảm giác được vô cùng khiếp sợ, vô luận là gì cường đại tồn tại, tại đây dạng cường đại trước mặt, cũng là chút không có gì tác dụng. Ngươi đến tột cùng là ai? Vị này mà tướng nơm nớp lo sợ đạo. Con kiến, còn không chạy nhanh thông chi chủ nhân của ngươi, đã nói bổn quân tiến đến hàng phục hắn, thức thời tốt nhất quỳ xuống đất khẩn cầu, nếu không đừng trách bổn quân vô tình. Sở Nguyên chỗ nào hội để ý tới như vậy, hiểu rõ con kiến, vung tay lên, một cỗ vô cùng lực lượng, từ tay hắn thượng buộc phát ra đến lập tức, vị này ma tướng đó là bị Sở Nguyên trực tiếp ném tới ma hoàng thành bên trong, thẳng rơi vị kia ma tướng hôn đầu chuyển hướng đợi cho vị kia ma tướng tỉnh táo lại thời điểm. Một cỗ khôn cùng sợ hãi đã ở hắn trong lòng không ngừng lan tràn khai đến, trong mắt tràn ngập vô cùng sợ hãi vẻ mặt, hình như là gặp được cái gì sợ hãi đồ đạc nhất hạng. Cũng không có để ý tới những người khác kinh ngạc vẻ mặt, đó là lập tức hướng tới Ma La Ma Hoàng cung điện đi rồi quá khứ. Này Ma Hoàng thành bên trong, lui tới có vô số ma binh ma tướng, lúc nào cũng khắc khắc đều ở tuần tra người. Này đó ma binh ma tướng thủ lĩnh, thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ, do đó mỗi người trong mắt đều tràn ngập vô cùng tự phụ quan mang. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không thể tưởng được, vị kia đi ra ngoài tìm kiếm ma tướng, như thế nào hội đột nhiên trong lúc đó liền tiến vào tới rồi nơi này, hơn nữa trong mắt tràn ngập khôn cùng sợ hãi vẻ mặt. Hơn làm cho bọn họ thật không ngờ chính là, vị kia ma tướng tựa hồ không có thấy bọn họ nhất hạng, cái loại này mãnh liệt sợ hãi cảm xúc. Làm cho bọn họ hắn cũng không từ một trận khiếp sợ, lập tức chờ bọn hắn ở cẩn thận nghị luận thời điểm. Đó là nhìn thấy, Ma La Ma Hoàng dĩ nhiên là nổi giận mà ra, quanh thân tản mát ra một cỗ khủng bố khí thế, giống như muốn hủy diệt hết thể kia cường đại hủy diệt lực lượng, không khỏi từ Ma La Ma Hoàng trên người phát ra, đầu tiên là một chút theo sau đó là cuồn cuộn không ngừng, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ phẫn nộ cảm xúc. Ma La Ma Hoàng như thế nào có thể không cảm thấy phẫn nộ, sở nguyên mà nói quả thực chính là trắng trợn vẽ mặt làm cho. Hắn kia mãnh liệt lòng tự trọng, đã bị thật sâu đâm bị thương, tự nhiên là muốn sở nguyên tính rõ ràng này hết thảy, một cố đặc hơn sắc ý, cũng từ hắn trên người phát ra, thập phần làm cho người ta sợ hãi, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, vị này Ma La Ma Hoàng đó là đã muốn đi tới Ma Hoàng thành bên ngoài.